Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 111 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chân chân thực thực cảm thụ. Tô Thần phát hiện, tình huống bây giờ cũng là bóc ra chính mình. Thân thể bóc ra, nguyên thần bóc ra, huyết mạch bóc ra, hoàn toàn muốn đem hắn triệt để tháo rời ra. Căn bản không hiểu rõ, chính mình ngưng tụ thứ 9 huyết luân. Đến cùng là cái gì dạng huyết luân, tại sao lại cần bóc ra chính mình? Bóc ra đau đớn truyền khắp toàn thân, mồ hôi vừa mới thấm ướt toàn thân, liền bị trực tiếp sấy khô, bốn phía mênh mông kiếm khí vẫn không có dừng lại. Trầm thấp giả thú gào rú, càng ngày càng cuồng dã, cho dù là kiếm ngân vang âm thanh đều đã không cách nào lại áp chế, nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, từng đạo như giả thú gào rú vang vọng hư không. Tô Thần. Hắn vậy mà thật không có chết. Thật sự là khó có thể tin. Có lẽ là hắn đang mượn trợ kiếm khí bản nguyên thối luyện thân thể, mà kiếm huyết luân không hổ là ma tộc đệ nhất kiếm, lại có thể chịu đựng lấy kiếm khí bản nguyên thối luyện. Cách đó không xa. Song quyền nắm thật chặt, Cổ Linh Lung cũng là rất khẩn trương nhìn lên trước mặt kiếm trũng, thông thiên kiếm khí bản nguyên phong bạo không cần tới gần, vẻn vẹn là tại kiếm trũng bên ngoài, liền có thể cảm nhận được kiếm khí bản nguyên chỗ kinh khủng. Theo Cổ Linh Lung, muốn là nàng tiến vào kiếm khí bản nguyên phong bạo, tin tưởng khẳng định sẽ trong nháy mắt bị xoắn giết, không có bất kỳ huyền niệm gì. Tô Thần thế mà còn sống, nói rõ Tô Thần có thể ngăn cản được kiếm khí bản nguyên thối luyện, thật sự là khó có thể tin. Từng tiếng trầm thấp giả thú gào rú, để Tô Thần triệt để bạo phát, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 8 cái huyết luân, cũng bắt đầu điên cuồng bạo phát ra từng luồng huyết luân lực lượng. Thứ 9 huyết luân bắt đầu chậm rãi ngưng tụ mà ra, nhưng là Tô Thần trên thân bốc ra thống khổ. Lại là càng ngày càng lợi hại. Toàn thân cao thấp, vậy mà bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu, cần phải biết rằng Tô Thần thân thể thế nhưng là từ hỗn độn hắc liên cùng địa ngục hỏa liên dung hợp mà thành, phòng ngự lực tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại, tự thân bóc ra để Tô Thần căn bản là không có cách chịu đựng. Cho dù là thể nội đã vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu 8 cái huyết luân điệp gia, y nguyên không cách nào cưỡng ép ngăn chặn bóc ra. Thái sơ thần thể cùng dị hỏa phần hoang thể đồng thời hiển hiện, bất quá lại tại Tô Thần không cách nào áp chế tình huống dưới, vậy mà cùng hỗn độn thể bắt đầu dung hợp lại. Nghiêm chỉnh mà nói, là thôn phệ. Hỗn độn thể thôn phệ thái sơ thần thể cùng dị hỏa phần hoang thể, tại đẳng cấp bên trong, hai đại thần thể đẳng cấp khẳng định cũng không bằng hỗn độn thể. Tại hỗn độn thể thôn phệ hai đại thần thể đồng thời. Mà kiếm huyết luân đột nhiên phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ bốn phía kiếm khí bản nguyên phong bạo, thôn phệ tốc độ rất nhanh, bất quá kiếm khí bản nguyên phong bạo quá mức mênh mông, muốn trong thời gian ngắn thôn phệ xong, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Ông, kiếm ngân vang gào thét, xuyên thẳng cửu tiêu, ở trong thiên địa nổ bể ra đến, vang vọng kiếm trũng trong ngoài. Thật bá đạo kiếm ý. Giang Hân cùng Bạch Lạc Cầm bọn người, sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì theo kiếm trũng phương hướng truyền đến từng đạo kiếm ngân vang âm thanh, sắc mặt đều trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Không có ai biết, kiếm trũng bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, chỉ có Giang Hân cùng Bạch Lạc Cầm suy đoán, kiếm trũng dị tượng phải chăng cùng Tô Thần có quan hệ. Suy đoán là suy đoán, là không là có quan hệ, các nàng còn không thể biết. Theo hỗn độn thể thuận lợi thôn phệ hai đại thần thể, mà kiếm huyết luân thôn phệ tại hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân tương trợ dưới, thôn phệ bốn phía kiếm khí bản nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Thần cũng đã không để ý tới nhiều như vậy. Quỳ một gối xuống tại hư không, quỳ ý bốn phía vang lên kiếm ngân vang, hung hăng cùng chính mình phát ra trầm thấp gào rú quấn quýt lấy nhau, tanh đỏ đôi mắt lóe ra làm người sợ hãi đáng sợ hàng mang. Nguyên thần, huyết mạch cùng thân thể các loại, toàn bộ đều tại bóc ra lấy. Bóc ra đau, để Tô Thần căn bản là không có cách tiếp nhận. Không ngừng thôn phệ kiếm khí bản nguyên ma kiếm huyết luân, vậy mà bắt đầu hiện ra một thanh ma kiếm. Theo thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, ma kiếm cũng bắt đầu điên cuồng địa bạo tăng. 100m, 10.000m, 100.000m, ma kiếm nối liền trời đất, cho dù là kiếm khí bản nguyên phong bạo, đều không thể che đậy kín ma kiếm huyết luân. Mau nhìn, đó chính là cái gọi là ma kiếm huyết luân. Cổ Tiêu gật gật đầu, thổn thức nói, kể quả nhiên là lấy ma kiếm huyết luân dẫn động kiếm khí bản nguyên phong bạo. Nhìn đến ta chúng thần học viện ngày sau, có thể xuất hiện một vị vị diện cảnh cường giả. Ma kiếm thông suốt 1.000.000 trượng, xuyên qua toàn bộ thiên địa. Tô Thần trên đỉnh đầu 8 cái huyết luân, chính vị trí trung tâm chỗ, thứ 9 huyết luân dần dần ngưng tụ mà ra. Tại huyết luân bên trong, một cái tiểu nhân khoanh chân ngồi tại huyết luân phía trên, tướng mạo cùng dáng người cùng Tô Thần giống như đúc, thậm chí ngay cả khí tức đều như thế, đây cũng là Tô Thần thứ 9 huyết luân. Tinh đỏ đôi mắt dần dần biến mất xuống tới, lại phát hiện trên đỉnh đầu của mình, ngưng tụ ra thứ 9 huyết luân, chính là mình. Đây cũng là chính mình ngưng tụ ra thứ 9 huyết luân. Vừa mới bóc ra, hiện tại đều lòng còn sợ hãi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, rốt cuộc bóc ra nguyên thần, tinh huyết cùng thân thể, bóc ra một cái giống như đúc chính mình, dung nhập vào thứ 9 huyết luân bên trong, đánh chết Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, hắn ngưng tụ ra thứ 9 huyết luân, thế mà lại là mình. Bản tôn huyết luân từng lùng liên quan tới thứ 9 huyết luân tin tức, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong óc, Tô Thần rốt cuộc minh bạch thứ 9 huyết luân, đến cùng là cái gì dạng huyết luân. Nói cho cùng, thứ 9 huyết luân chính là mặt khác một cái chính mình, lấy tự thân bản tôn, đến dung nhập vào thứ 9 huyết luân bên trong, dù sao mình mới là huyết luân căn cơ, huyết luân căn bản, chỉ có như vậy, mới có thể làm đến huyết luân không diệt. Suy cho cùng, cực hạn huyết luân, theo chính mình thuận lợi ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, mình đã đạt tới huyết luân cực hạn, từ giờ trở đi, chỉ có thể thôn phệ huyết luân, đến đề thăng 9 đại huyết luân đẳng cấp, mà không cách nào tiếp tục khai mở ra thứ 10 huyết luân. Đã dựa theo hắn hiện tại huyết luân số lượng, tiếp tục khai mở đã không có bao lớn ý tứ, muốn làm liền tiếp tục tăng lên huyết luân đẳng cấp là đủ. Cảm thụ lấy trên đỉnh đầu 9 đại huyết luân, Tô Thần muốn nếm thử, nhìn xem 9 vòng phải chăng có thể hợp nhất, đã từng hắn, thử qua dung hợp mỗi cái huyết luân, không biết 9 vòng hợp nhất sẽ hình thành cái dạng gì lực lượng. Nói làm liền làm, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi lên, từng cái huyết luân bắt đầu lẫn nhau tướng dung hợp lại, đã xe nhẹ đường quen, rốt cuộc trước đó Tô Thần dung hợp qua 6 vòng, bao quát 7 vòng dung hợp. Lần này thuận lợi ngưng tụ ra thứ 8 huyết luân cùng thứ 9 huyết luân, còn chưa bao giờ dung hợp qua, Tô Thần cũng rất là chờ mong, muốn nhìn một chút 9 vòng dung hợp có được hay không. Rốt cuộc hắn có thể khẳng định, nhìn chung vô số vị diện, bao quát tiên vực ở bên trong, tin tưởng sẽ không có người có thể đồng thời nắm giữ 9 đại huyết luân. Từ khi hắn rời đi Đông Hoang đến bây giờ, gặp qua thiên phú người tốt nhất, cũng chỉ là có được 3 cái huyết luân mà thôi, không có khả năng nắm giữ 4 cái huyết luân phía trên người. Mà hắn, lại có chừng 9 cái huyết luân, đồng thời toàn bộ ngưng tụ mà ra, bao quát khó khăn nhất ngưng tụ thứ 9 huyết luân, bản tôn huyết luân. Nương theo lấy 9 đại huyết luân từng cái dung hợp, 4 phía kiếm khí bản nguyên phong bạo đột nhiên đứng im. Kiếm khí bản nguyên phong bạo trong nháy mắt đứng im. Một cổ mênh mông hỗn độn khí tức thuận thế theo Tô Thần trên thân lao nhanh mà ra, giống như muốn triệt để trấn áp thiên địa. 9 đại huyết luân chậm rãi hình thành một cái huyết luân, bất quá tại toàn mới huyết luân 4 phía, thì là y nguyên nổi lơ lửng 9 đại huyết luân hư huyễn ảo ảnh. Nhất thời, trong đầu vang vọng hỗn độn từ xưa đến nay thanh âm. Ông một tiếng, một đạo hỗn độn chung âm thanh chậm rãi lên, để Tô Thần thân thể khẽ rung lên. Hỗn độn đại đạo, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, chưởng tuế nguyệt luân hồi, hỗn độn huyết luân thai nghén hỗn độn đại đạo, trèo lên hỗn độn vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Nghe lấy trong đầu hỗn độn thanh âm, Tô Thần rốt cuộc minh bạch, chính mình 9 đại huyết luân một khi dung hợp sẽ phát sinh cái gì sự tình, đó chính là cái gọi là hỗn độn huyết luân. 9 vòng quy nhất, hỗn độn hiện. Chỉ là Tô Thần vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn chỉ có thể trong nháy mắt dung hợp 9 vòng, hình thành hỗn độn huyết luân, thậm chí còn không cách nào làm đến triệt để dung hợp, bằng không lời nói, hỗn độn huyết luân 4 phía cũng sẽ không xuất hiện 9 đại huyết luân ảo ảnh. Đợi đến cũng có ngày, mình có thể làm đến chánh thức 9 vòng hợp nhất, chính là ngưng tụ hỗn độn huyết luân ngày, chỉ sợ cùng chính mình nắm giữ hỗn độn thể, hỗn độn chi tâm, hình thành một thể, khi đó mình mới là có thể chánh thức cảm ngộ hỗn độn đại đạo. Hiện tại, không có khả năng. Liền xem như thế. Tô Thần lần thứ nhất dung hợp 9 vòng, làm đến hỗn độn huyết luân hiện lên, triệt để chấn động toàn bộ kiếm chủng, cho dù là kiếm khí bản nguyên phong bạo đều muốn né tránh. Cổ này thiên địa dị tượng trọn vẹn duy trì 3 phút, làm hỗn độn huyết luân không thể kiên trì được nửa thời điểm, trên đỉnh đầu lần nữa khôi phục 9 cái huyết luân. Tô Thần khoanh chân ngồi tại hư không, kiếm khí bản nguyên phong bạo đã dần dần bắt đầu biến mất, giống như thần tử gặp phải quân vương, căn bản không dám tiếp tục công kích Tô Thần, từng đạo bắt đầu hướng về Tô Thần quỳ bái. Kiếm khí bản nguyên quỳ bái, vạn kiếm triều bái dị tượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động, bởi vì không chỉ là Cổ Tiêu năm người nhìn đến, cho dù là nơi xa mọi người, đều có thể nhìn đến vô số kiếm khí, hướng về chính vị trí trung tâm triều bái, đến mức tại triều bái người nào, không nhìn thấy bóng người. Vạn kiếm triều bái, liền kiếm khí bản nguyên đều lựa chọn thần phục. Đại ca, Mau nhìn. Theo vô số kiếm khí chậm rãi rơi xuống, Tô Thần bóng người nổi lên, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, triệt để chấn kinh 5 người, bao quát Cổ Linh Lung ở bên trong. 9 vòng cùng tồn tại. Đây là 9 cái huyết luân. Cổ Tiêu bọn người chưa bao giờ từng gặp phải, có thể đồng thời nắm giữ 9 cái huyết luân người, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Phong Lăng cố nén trong lòng chấn kinh, thổn thức nói, kể ta chúng thần bách giới bên trong, thiên phú người mạnh nhất, cũng chỉ có thể đồng thời nắm giữ 3 cái huyết luân, làm đến 3 luân cùng tồn tại, bây giờ Tô Thần lại nắm giữ 9 vòng cùng tồn tại, khó trách có thể cho kiếm khí bản nguyên triều bái. Nhìn chung vô số vị diện, bao quát tiên vực ở bên trong, chỉ sợ đều không có người thứ hai, có thể đồng thời nắm giữ 9 vòng cùng tồn tại. Cổ Tiêu rất là kích động. Hắn rõ ràng nhất 9 vòng cùng tồn tại ý vị như thế nào, dạng này thiên phú đủ để có 102 vô số vị diện. Một khi Tô Thần trưởng thành, nhất định có thể phi thăng tiên vực, cho dù là tại tiên vực, đều có thể làm đến hô phong hoán vũ. Thiên phú thực sự quá nghịch thiên. Dạng này yêu nghiệt thiên phú, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần đứng dậy vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới 5 người trước mặt. Tô Thần, vị này chính là chúng ta chúng thần học viện viện trưởng. Cổ Tiêu, đỉnh phong chí cao thần. Tô Thần hướng về 4 người ôm quyền, nói ra, vì vừa mới cảm ơn viện trưởng cùng phó viện trưởng. Thật rất là cảm kích 4 người, bởi vì thì tại trước đó, kiếm khí bản nguyên phong bạo bao phủ hắn thời điểm, may mắn có 4 người thay mình ổn định kiếm khí bản nguyên phong bạo. Gặp phải kiếm khí bản nguyên phong bạo, 4 người không chỉ có không hề từ bỏ chính mình, phản mà xuất thủ tương trợ, để Tô Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Để hắn nhớ tới đã từng Đông Hoang học viện. Đông Hoang học viện viện trưởng cũng là như thế tương trợ chính mình. Có thể nói như vậy. Không có đã từng Đông Hoang học viện cùng viện trưởng, hắn cũng chưa chắc có thể đi đến bây giờ. Ngươi là ta chúng thần học viện học viên, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn ngươi vẫn lạc, ngươi nắm giữ 9 vòng cùng tồn tại tin tức, ta sẽ thay ngươi che giấu. Ẩn tàng. Không quan trọng sự tình, Tô Thần căn bản không quan tâm bất luận kẻ nào, bởi vì hiện tại hắn, theo ngưng tụ ra thứ 8 huyết luân cùng thứ 9 huyết luân, tự thân tu vi đã đạt tới đỉnh phong thần đế cảnh, chỉnh một chút vượt qua một cái đại cảnh giới, khoảng cách thần đạo thứ 3 đồ, đã chỉ thiếu chút nữa. Nhục thân cảnh giới vô luận là đỉnh phong thần tôn vẫn là đỉnh phong, đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đều là giống nhau, trọng yếu nhất là nguyên thần. Theo hỗn độn thể thôn phệ hai đại thần thể, mà kiếm huyết luân thôn phệ kiếm khí bản nguyên phong bạo, ngưng tụ ra thứ 8 huyết luân cùng thứ 9 huyết luân, làm đến hắn nguyên thần đã đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong đạo thần cảnh đột phá đến hạ vị trí cao thần. Đây là khái niệm gì? Giờ khắc này, Tô Thần có 10 phần lòng tin, mượn nhờ chính mình hạ vị trí cao thần nguyên thần cảnh, dù là thân thể y nguyên dừng lại tại đỉnh phong thần đế cảnh, y nguyên có thể ngạnh kháng trung vị trí cao thần, thậm chí có thể cùng thượng vị trí cao thần nhất chiến, đến mức đối mặt đỉnh phong chí cao thần, chỉ sợ rất khó nhất chiến. Liền xem như thế, Tô Thần cũng đã rất là hài lòng, rốt cuộc đỉnh phong chí cao thần, nào có tốt như vậy gặp phải, bây giờ chính mình, đã coi như là có thể ngang dọc chúng thần đại lục. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra thuộc về mình cảnh giới khí tức. Đỉnh phong thần đế, không tệ, không tệ. Một cái đại cảnh giới tăng lên, mặc dù là hung hiểm vạn phần, nhưng là đối với võ giả tới nói, lại khẳng định là đáng giá sự tình. Rốt cuộc dưới tình huống bình thường tu luyện lời nói, muốn theo đỉnh phong thần tôn tăng lên tới đỉnh phong thần đế, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi đi xua tan bên ngoài tất cả mọi người, kiếm trũng sự tình, trừ chúng ta 5 người bên ngoài, không muốn truyền đi. Đúng. Tô Thần, ngươi đi theo ta. Một cổ hùng hậu lực lượng bao khỏa Tô Thần, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy đã rời đi bóng người, Cổ Linh Lung rất là chấn kinh. Tô Thần trên thân chỗ phát sinh sự tình, giống như mộng ảo, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được, vậy mà có người có thể làm đến 9 vòng cùng tồn tại. Cho tới nay, nàng tự nhận là chính mình thiên phú đủ để có 102 học viện, cho dù là toàn bộ mộ tâm giới, đều không có mạnh hơn nàng người, bao quát Trầm Vô Song ở bên trong. Nhưng là hiện tại, nhìn lấy Tô Thần thể hiện ra thiên phú, thâm thụ đã kích. Có chút rung động, bất quá theo Cổ Linh Lung, Tô Thần lần này biểu hiện, xác thực để cho nàng thành công chú ý tới. Theo phó viện trưởng xua tan, tất cả học viên cùng lão sư toàn bộ rời đi, trở về trên đường, Bạch Lạc Cầm nhỏ giọng hỏi, Lệ Giang lão sư, ngươi nói Tô Thần phải chăng có việc? hắn không có chuyện. Giang Hân rất có lòng tin, nói ra, tôi nhìn đến Tô Thần dẫn động kiếm trũng vạn kiếm triều bái, bị viện trưởng cùng ba vị phó viện trưởng ẩn tàng. Nhìn đến Tô học đệ thiên phú, muốn trở thành học viện đệ nhất. Ân. Một chỗ trong động phủ. Vừa mới đi vào động phủ, Cổ Tiêu liền hướng về Tô Thần thi lễ. Viện trưởng, ngươi cái này là ý gì? Tô Thần vội vàng trốn tránh, vẫn chưa tiếp nhận cái này thi lễ, thực sự không nghĩ ra Cổ Tiêu vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ chỉ là gặp đến chính mình nắm giữ chính vòng. Tô Thần, ngươi nắm giữ chính vòng cùng tồn tại, ngày sau võ đạo tiền đồ vô lượng, ta muốn nhờ ngươi, ngày sau muốn là ngang dọc đại lục, hy vọng ngươi có thể chiếu cố học viện. Viện trưởng muốn rời khỏi đại lục. Cổ Tiêu gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, người ta đã đụng vào đến vị diện cảnh bình cảnh, một khi cơ duyên đến, nói không chừng hội đột phá đến vị diện cảnh. Nguyên lai là lo lắng đột phá vị diện cảnh, phi thăng tiên vực, không người chiếu cố học viện. Tô Thần rất rõ ràng, có người đột phá vị diện cảnh không nguyện ý phi thăng tiên vực, lại có người nguyện ý đột phá vị diện cảnh lập tức lựa chọn phi thăng, mỗi người ý nghĩ không giống nhau, cách làm không giống nhau. Muốn là đổi lại trước kia, chỉ cần Cổ Tiêu tu vi có thể thuận lợi đột phá đến vị diện cảnh, khẳng định sẽ thuận lợi phi thăng tới tiên vực khẳng định không cách nào hạn chế lại. Nhưng là hiện tại, lại không được. Viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại đại lục tình huống đã không giống nhau, coi như ngươi đột phá đến vị diện cảnh, cũng vô pháp theo chúng thần đại lục phi thăng, trừ phi là tiến về vị diện khác. Vì sao? Nguyên nhân ta không thể nói. Chính mình chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ sự tình, Tô Thần vẫn chưa nói cho bất luận kẻ nào, tin tưởng Đồng Bất Bại cùng Lôi Cương bọn người sẽ không nói việc này. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, Cổ Tiêu minh bạch Tô Thần không biết cầm loại chuyện này nói đùa, gật gật đầu nói, kẻ ta minh bạch. Từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bài, nói ra, trừ cái này mai ngọc bài bên trong tích phân có thể vô hạn soạt, từ giờ trở đi, học viện bất luận cái gì tài nguyên tu luyện cùng võ học, bao quát bảo vật ở bên trong, ngươi đều có thể lấy đi. Tiếp, vẫn là không tiếp. Rốt cuộc Cổ Tiêu ý tứ rất rõ ràng, Tô Thần đương nhiên rõ ràng, muốn là mình tiếp, trên thân liền có trách nhiệm, ngày sau phải bảo vệ chúng thần học viện. Không tiếp đâu. Không quan trọng sự tình, Tô Thần thuận tay tiếp nhận ngọc bài, nói ra, chỉ cần ta tại đại lục một ngày, học viện liền không có việc gì. Ta tin ngươi. Cổ Tiêu căn bản không biết, Tô Thần nhìn qua chỉ là thần đạo thứ hai đồ, nguyên thần cũng đã đạt tới hạ vị trí cao thần, đồng thời điệp gia các loại đòn sát thủ, tuyệt đối có thể cùng thượng vị trí cao thần nhất chiến. Rời đi động phủ sau. Tô Thần trực tiếp đi thần khí điện, ngược lại có viện trưởng cho ngọc bài, có thể vô hạn soạt tích phân, nhìn lên cái gì lấy cái gì. Thần khí điện. Làm chúng thần học viện tam đại điện một trong, bên trong có rất nhiều đồ tốt, bất quá mỗi một kiện bảo vật, đều cần tích phân đổi lấy. Học viện không phải từ thiện đường, không có khả năng mỗi cái học viên, muốn có được liền có thể được đến. Mà mỗi một kiện bảo vật cần tích phân đều không phải là số lượng nhỏ. Thần khí điện học viên rất ít. Dù sao có thể có tích phân đổi lấy thần khí người không nhiều. Không tệ. Vừa mới đi vào thần khí điện, Tô Thần liền nhìn đến giữa không trung, từng cái chùm sáng bên trong, bao phủ từng kiện thần khí, phía dưới đều có thần khí giới thiệu cùng cần hoán đổi tích phân. Ngũ hành kiếm phôi. Nhìn lấy chùm sáng bên trong, một cái ngọc kiếm yên tĩnh nổi lơ lửng, Tô Thần rất là kinh hỉ, bởi vì vì người khác không biết, hắn há có thể không biết, chính là ngũ hành kiếm phôi bên trong hỏa hành kiếm phôi. Hiện tại hắn đã thuận lợi được đến hắn bốn thuộc tính kiếm phôi, chỉ là chênh lệch hỏa hành kiếm phôi. Lập tức đem ngọc bài đặt ở chùm sáng phía dưới, theo răng rắc một tiếng, chùm sáng phong ấn biến mất, hỏa hành kiếm phôi tới tay, hắn cũng chánh thức gom góp đến tất cả ngũ hành kiếm phôi. Mau nhìn, có người thành công đổi được thần khí. Ta nhớ được cái viên kia ngọc kiếm cần không ít tích phân. Tô Thần tiếp tục xem, rốt cuộc mỗi một cái chùm sáng đều ngăn cách khí tức, tiểu bàn cùng củ cải trắng lại không ở bên người, căn bản không biết cái nào kiện thần khí tốt. Cũng không thể đem chỗ có thần khí toàn bộ đổi lấy, nhiều ít có chút không tử tế, người ta cho mình vô hạn soạt tích phân ngọc bài, chính mình cũng không thể làm đến quá phận. Tán Thiên Quang. Khẳng định là mình hoa mắt, nơi này làm sao có khả năng xuất hiện Tán Thiên Quang. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, bởi vì hắn tại trước mặt chùm sáng bên trong, vậy mà nhìn đến một cái quan tài, cùng Tán Thiên Quang giống như đúc, đến mức khí tức còn không biết, rốt cuộc quan tài bị chùm sáng phong ấn, hắn không cảm ứng được. Theo Tô Thần, mình đã hội tụ hai phần Tán Thiên Quang, chém giết Cửu Anh hai cổ phân thân, đã coi như là chấm dứt, hắn tán thiên quang, chỉ sợ rất khó tại Thiên Hoang đại lục xuất hiện. Cửu Anh lại không phải người ngu, làm sao có khả năng tại một cái đẳng cấp thấp vị diện, liên tục cất giữ ba miệng tán thiên quang. Nhưng là, Tô Thần lần nữa chú ý lên, hắn phát hiện trùng sáng bên trong quan tài, thật là càng xem càng quen thuộc, hoàn toàn cũng là phiên bản thu nhỏ tán thiên quang. Y Nguyên không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần lập tức lấy ra thân phận ngọc bài, theo răng rắc một tiếng, trùng sáng mở ra, bên trong quan tài trôi nổi mà ra thần khí điện có hơn 10 người, nhìn lấy Tô Thần liên tục đổi lấy hai kiện thần khí, quả thực kinh ngạc tới cực điểm, bởi vì liền xem như Trầm Vô Song, muốn đồng thời đổi lấy hai kiện thần khí, đều là chuyện không có khả năng. Người này đến cùng là ai, hắn thân phận ngọc bài giống như cùng chúng ta không giống nhau. Ta cũng nhìn đến, loại này ngọc bài tự hồ chỉ có viện trưởng cùng phó viện trưởng mới có. Nghe nói viện trưởng cùng ba vị phó viện trưởng thân phận ngọc bài, có thể vô hạn soạt tích phân, người này có phải hay không ném thân phận ngọc bài? Không có khả năng. Không nhìn bốn phía nghị luận, Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm trong tay quan tài, ngay tại trùng sáng biến mất trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt cảm ứng được, cái này của quan tài thật là tán thiên quang, bởi vì dẫn lên trong cơ thể mình hai phần tán thiên quang ba động. Tô Thần đều cảm thấy buồn cười, thật đúng là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, chính mình chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở chúng thần học viện bên trong gặp phải thứ ba chiếc quan tài. Triệt để mộng, chỉ sợ liền chúng thần học viện cũng không biết, bọn họ thu nhận sử dụng kiện thần khí này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bên trong phong ấn Cửu Anh phân thân. Cái thứ ba tán thiên quang, cũng là Cửu Anh bộ thứ ba phân thân, chính mình chỉ muốn chém đứt, như vậy còn thừa lại sáu cổ phân thân, liền có thể triệt để chém giết Cửu Anh. Đến thời điểm Tô Hạo liền không đáng để lo. Nghĩ là một chuyện, chánh thức làm lại không có dễ dàng như vậy, dù sao mình lâu như vậy thời gian, mới chặt đứt hai cổ phân thân, đến bây giờ cũng mới khóa chặt bộ thứ ba phân thân, vẫn là vận khí gây nên. Không hề rời đi thần khí điện, Tô Thần không biết, tán thiên quang có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên Tô Thần chuẩn bị tại chỗ chém giết Cửu Anh phân thân, dung hợp tán thiên quang. Chính thanh tán thiên quang bản thân đều là bảo vật vật, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn lãng phí. Chém giết một bộ phân thân, dung hợp một miệng tán thiên quang, đợi đến chính mình dung hợp toàn bộ tán thiên quang thời điểm, thì là chân chính diệt sát Cửu Anh, Tô Hạo, ngày. Tất cả mọi người đều rời đi thần khí điện. Đối với bất chợt tới mệnh lệnh, hơn 10 người đều có chút không thích ứng cùng kinh ngạc. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta tại sao muốn rời đi? Đúng đấy, ngươi cho rằng ngươi là lão sư vẫn là phó viện trưởng, thật sự là đầy đủ buồn cười. Ngươi để cho chúng ta rời đi, chúng ta còn muốn để ngươi rời đi đây. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng cùng, nơi này là chúng thần học viện, không phải ngươi gia tộc, chúng ta mặc kệ ngươi tại ngươi gia tộc có nhiều phách lối, nhưng là dám ở học viện phách lối, chúng ta thì đánh cho tàn phế ngươi. Hơn 10 người đều là tức giận không thôi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, vậy mà để bọn hắn chọn rời đi thần điện. Trừ phi là lão sư cùng phó viện trưởng, bằng không lời nói. Bất luận cái gì học viên đều không có tư cách, bao quát Trầm Vô Song cùng Cổ Linh Lung ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Viên lão sư, hắn để cho chúng ta toàn bộ rời đi thần khí điện. Viên lão sư đi tới, làm thần khí điện thủ hộ lão sư, sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì học viên xác thực không có tư cách làm như thế, vô luận ngươi là thân phận gì? Ngươi tên là gì? Ai là của ngươi lão sư? Ta lặp lại lần nữa. Các ngươi tất cả mọi người rời đi thần khí điện. Muốn là đổi lại hắn sự tình, Tô Thần chắc chắn sẽ không như thế. Duy chỉ có đối mặt Tán Thiên Quang, Tô Thần rất là cuống cuồng, bởi vì Tán Thiên Quang thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần khóa chặt tuyệt đối không thể để cho Cửu Anh phân thân chạy mất, đồng thời hắn cũng sẽ không để bất luận kẻ nào biết, liên quan tới Tán Thiên Quang bí mật. Bị nói như thế, viên lão sư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Làm đạo thần cảnh, lại là thần khí điện thủ hộ lão sư. Lúc bình thường, bất luận cái gì học viên đối với hắn đều là tất cung tất kính, bao quát Trầm Vô Song cùng Cổ Linh Lung ở bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải lớn lối như thế người. Bởi vì chúng thần học viện đặc thù tính, làm đến trong học viện có rất nhiều đến từ bách giới các đại gia tộc cùng tông môn hạch tâm tộc nhân, tại mỗi cái gia tộc cùng tông môn có lẽ bị làm hư, nhưng là, nơi này là chúng thần học viện, không biết quen bất luận kẻ nào. Phẫn nộ viên lão sư cả giận nói, trời chẳng cần biết ngươi là ai. Ta hôm nay thì phải thật tốt giáo huấn ngươi, đến thời điểm để ngươi lão sư đến dẫn ngươi. Ông! Không giống nhau viên lão sư xuất thủ. Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thứ 9 huyết luân, cũng chính là bản tôn huyết luân, một cái cùng Tô Thần tướng mạo giống như đúc tiểu Tô Thần, phiêu phù ở huyết luân bên trong. Tô Thần hư huyễn bóng người trong nháy mắt mà ra, trong nháy mắt đi tới viên trước mặt lão sư, băng lãnh hai mắt không có chút nào cảm tình ba động. Bản thứ 9 tôn huyết luân, chính là Tô Thần. Tô Thần trên thân bóc ra mặt khác một cái chính mình. Nói cách khác, bản tôn huyết luân có được Tô Thần tự thân toàn bộ lực lượng, bao quát nguyên thần ở bên trong. Một khi đối chiến, tương đương với hai cái Tô Thần, thực lực giống nhau. Một cái Tô Thần đã rất nghịch thiên, bây giờ chính là hai cái Tô Thần điệp gia, bất quá trấn áp một cái đạo thần cảnh, căn bản không cần Tô Thần tự thân xuất thủ. Khủng bố huyết luân trực tiếp phóng xuất ra chí cao thần nguyên thần, thi triển Thái Sơ thần văn, tốc chiến tốc thắng Tô Thần, làm thế mà không nghĩ lãng phí thời gian. Đang chuẩn bị xuất thủ trấn áp viên lão sư, đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh hãi người nguyên thần, hung hăng xâm nhập trong óc. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, viên lão sư thân thể thuận thế bay ngược mà ra. Mấy chục vị học viên đều triệt để mắt trợn tròn. Mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem một màn trước mắt, cũng không dám nữa lưu lại. Nhìn lên trước mặt Tán Thiên Quang, Tô Thần trong tay xuất hiện hai bọn hắn cổ Tán Thiên Quang, trực tiếp hung hăng đập đi ra, bốn phía đã bị một cổ lực lượng bao phủ, hẳn là sẽ không tác động đến toàn bộ thần khí điện. Nắp quan tài mở ra, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, trong quan tài nằm thẳng một bộ phân thân, chính là tới từ Cửu Anh phân thân. Nhìn lấy mở hai mắt ra phân thân, Tô Thần không có chút nào nói nhảm, lấy chỉ thay kiếm, lít nha lít nhít kiếm khí lao nhanh mà ra, bắt đầu tràn ngập toàn bộ Tán Thiên Quang, hung hăng xoắn dết lấy Tán Thiên Quang bên trong Cửu Anh phân thân. Đáng thương Cửu Anh phân thân thậm chí không có uy hiếp, liền đã bị tàn sát. Cuối cùng là thở phào. Lão đại, ta có thế muốn kiện đồ vật sao? Trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Hoàng, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi, để cái gì đồ vật? Từ khi rời đi bách giới bí cảnh, không có bí cảnh hạn chế, Tiểu Hoàng tu vi trong nháy mắt đột phá đến thần đạo thứ hai đồ, liên tục lên nhanh, đột phá đến đỉnh phong niết thần cảnh. Tô Thần lại cho Tiểu Hoàng nuốt ba cái thần cực đan, làm đến Tiểu Hoàng lần nữa đột phá đến ba ngộ đạo thần cảnh, tin tưởng trong thời gian ngắn, Tiểu Hoàng liền có thể vấn đỉnh đỉnh phong đạo thần cảnh, từ đó thuận lợi trùng kích chí cao thần cảnh. Rốt cuộc Tiểu Hoàng không phải thiên hoang đại lục thần thú, mà là đến từ tiên vực tiên thú, hơn nữa còn là đỉnh cấp tiên thú, thể nội chảy xuôi theo hoàng kim tán tiên sư huyết mạch, tu luyện tốc độ khẳng định phải xa xa áp đảo thần thú phía trên. Tiểu Hoàng mang theo Tô Thần đi tới một chỗ trùng sáng trước, nói ra, nghe lão đại, món bảo vật này bên trong, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, ta nếu là có thể nuốt lời nói, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến chí cao thần cảnh. A, à, nghe đến Tiểu Hoàng lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Lập tức lấy ra thân phận ngọc bài, bắt đầu soạt tích phân, theo răng rắc một tiếng, trùng sáng vỡ vụn về sau, bên trong xuất hiện một cái màu vàng óng ấm, nhìn qua thường thường không có gì lạ, liền Tô Thần đều không cảm ứng được. Lại không có hoài nghi Tiểu Hoàng lời nói. Đã Tiểu Hoàng có thể cảm ứng được, nói rõ vàng rực trong bầu khẳng định ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Chỉ cần có thể để Tiểu Hoàng tăng cao tu vi, hết thảy đều là đáng giá. Thần khí điện bên ngoài. Viên lão sư nguyên thần thụ trọng thương, vừa mới Tô Thần thật là cuống cuồng, bởi vì Tô Hạo, Cửu Anh, sự tình, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là khẩn trương nhất. Không nguyện ý xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thật vất vả gặp phải cái thứ ba Tán Thiên Quang, đương nhiên cần thuận lợi chém giết Cửu Anh phân thân. Tất cả học viên đều rất là mắt trợn tròn, cả đám đều không biết làm sao chuyện, vì sao xuất hiện lợi hại như vậy một người học viên, liền viên lão sư đều không phải là địch thủ. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Viên lão sư, ngươi không sao chứ? Đã có người đi mời phó viện trưởng. Viên lão sư không nói gì, sắc mặt cũng rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, lần này mất mặt ném lớn, bị một người học viên trọng thương nguyên thần, vô luận đối phương là như thế nào làm đến, sự thật cũng là sự thật. Chỉ chốc lát, cổ kiếm theo học viên bước nhanh mà đến, làm tam đại phó viện trưởng một trong. Cổ kiếm chủ quản lấy học viện hình phạt, bất quá dưới tình huống bình thường đều là lão sư ra mặt, mà tình huống bây giờ hoàn toàn không giống. Lão sư tại học viện bị đánh, tại chúng thần học viện còn chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình, bởi vì học viện có văn bản rõ ràng quy định, bất luận cái gì học viên, không được lấy bất kỳ lý do gì hướng lão sư xuất thủ, kẻ nhẹ trục xuất học viện, trọng giả trực tiếp đánh cho tàn phế, cho nên qua nhiều năm như vậy, theo không có bất luận cái gì học viên như thế qua. Phó viện trưởng tới. Tiểu viên, chuyện gì xảy ra? Viên lão sư lộ ra rất là ủy khuất, nói ra, gây một cái chưa bao giờ thấy qua học viên, tại thần khí điện bên trong xua đuổi hắn học viên, ta ra mặt ngăn cản, hắn liền hướng ta xuất thủ. Ngươi nguyên thần thụ thương. Ân. Cổ Kiếm tâm lý rất là kinh ngạc, loáng thoáng ở giữa đã đoán ra một hai, chẳng lẽ là Tô Thần. Thật đúng là phiền phức, có chút đau đau không thôi, hắn không nguyện ý nhất nhìn đến cũng là việc này. Muốn là đổi lại hắn học viên, dám ra tay với lão sư lời nói, khẳng định sẽ bị học viện trừng phạt. Duy chỉ có Tô Thần. Như thế nào trừng phạt? Khu trục. Vẫn là đánh cho tàn phế. Dẫn động kiếm khí bản nguyên phong bạo, chính vòng cùng tồn tại, càng làm cho toàn bộ kiếm chủng bên trong chỗ có kiếm khí bản nguyên triều bái, dạng này thiên phú tuyệt đối nghịch thiên, ngày sau nhất định có thể phi thăng tiên vực. Đi ra. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Cổ Kiếm trong lòng nhất thời trầm xuống, thật đúng là tiểu tử này. Cổ viện trưởng. Ngươi còn biết đi ra, vừa mới ngươi làm chuyện gì? Tô Thần đương nhiên minh bạch Cổ Kiếm nói là có ý gì, gật gật đầu, nói ra, vì vừa mới sự tình rất gấp, ta không có khống chế. Không có khống chế lại. Các vị học viên nghe đến người này nói đến như thế hời hợt, tâm lý đều hung hăng mắng lấy, bất quá càng nhiều vẫn là chấn kinh. Viên lão sư thế nhưng là đạo thần cảnh, liền xem như lợi hại hơn nửa học viên, Trầm Vô Song cùng Cổ Linh Lung đều không được, ở trong học viện, người nào còn có thể áp đảo hai người phía trên. Hướng viên lão sư xin lỗi. Viên lão sư, vừa mới không tốt lắm ý tứ. Cái này kêu lên xin lỗi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Cổ Kiếm lại là nói ra, ngày trở về diện bích hối lỗi ba ngày. Đúng. Nhìn lấy Tô Thần rời đi, tất cả mọi người bao quát viên lão sư ở bên trong đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, phó viện trưởng sẽ như thế, liền trừng phạt cũng không tính, rõ ràng là đang thiên vị. Ao, suy đoán này người thân phận, vì sao có thể có được đường đường phó viện trưởng thiên vị, thậm chí không nhìn một vị lão sư, quả nhiên là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì học viên dám ra tay với lão sư, khẳng định sẽ bị học viện trừng phạt, kẻ nhẹ trục xuất học viện, trọng giả đánh cho tàn phế rơi tu vi. Tiểu viên, việc này dừng ở đây. Đúng. Không dám vi phạm phó viện trưởng ý tứ, kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, loại chuyện này chưa bao giờ từng gặp phải, hết lần này tới lần khác bị hắn gặp phải, chỉ có thể tự nhận không may. Mọi người ào suy đoán Tô Thần thân phận, muốn đến có thể làm cho phó viện trưởng như thế thiên vị, chắc hẳn này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cổ Kiếm quay người đuổi kịp Tô Thần, rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cố ý? Phó viện trưởng, ta vừa mới bị bất đắc dĩ, muốn là ta không như vậy làm, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, toàn bộ đại lục đều sẽ có uy hiếp. Nghe đến lời này, Cổ Kiếm trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn không biết hoài nghi Tô Thần nói tới, bởi vì hắn thấy, Tô Thần không cần thiết cầm loại chuyện này nói đùa. Phó viện trưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi, Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, Nghe Hoàng, Quỷ Cơ, Ngô Ngục chín người còn bao lâu có thể xuất quan? Căn cứ Bạch Lạc Cầm chỗ nói, Lạc tỷ chín người là bị phó viện trưởng an bài bế quan, đến mức là vị nào phó viện trưởng, hắn còn không rõ lắm, bất quá thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ngươi biết các nàng? Ân, đều biết. Rất là kinh ngạc, Cổ Kiếm cũng không có hỏi nhiều, nói ra, thì không chỉ là bọn họ, còn có hắn học viên bị lựa chọn, tiến vào một chỗ độc lập bí cảnh tu luyện, đại khái còn có nửa năm đến thời gian một năm, tin tưởng bọn họ đều hẳn là sẽ đi ra, ngươi có thể chờ một chút. Tô Thần, ngươi nhìn Linh Lung cái đứa bé kia thế nào? Không được tốt lắm. Á khẩu không trả lời được, không được tốt lắm. Nguyên bản Cổ Kiếm muốn tác hợp Tô Thần cùng Linh Lung, không cần hỏi đều có thể nhìn ra được. Tô Thần thiên phú đủ để có 102 học viện, thậm chí toàn bộ đại lục. Hắn đối cháu gái Linh Lung rất là có lòng tin, dung nhan không người có thể sánh ngang, thiên phú và thân phận cũng là vô cùng xuất chúng, lại bị Tô Thần nói không được tốt lắm. Phó viện trưởng, ta muốn hỏi một chút, ngươi đối Thiên Cơ Cung có bao nhiêu giải? Lập tức đổi chủ đề, Tô Thần rất rõ ràng Cổ Kiếm ý tứ, hắn đối cái gọi là Cổ Linh Lung xác thực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thiên Cơ Cung. Cổ Kiếm cũng không có suy nghĩ nhiều, nói ra, nghe Thiên Cơ Cung, chính là mộ tâm giới đỉnh cấp thế lực, trong tông môn có 4 vị trí cao thần, chúng ta học viện liền có Thiên Cơ Cung đệ tử. Thiên Cơ Cung nguyện ý để đệ tử tiến vào học viện tu luyện. Đệ tử hạch tâm khẳng định không được, đồng dạng đệ tử cũng không quan trọng, ngược lại học viện hội bồi dưỡng, đối với Thiên Cơ Cung tới nói, chỉ có lợi chỗ. cái kia học viện chẳng phải là Bồi Đại Phát. Cổ Kiếm cười cười, lắc đầu nói ra, thì học viện cùng tông môn, còn có gia tộc không giống nhau, học viện chúng ta chỉ cầu bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài, cho nên thu nhận học viên thời điểm, chúng ta chỉ cần thiên phú tốt học viên, thì coi như bọn họ đến từ hắn gia tộc cùng tông môn, cũng sẽ không công kích học viện, thậm chí học viện gặp nạn, bọn họ còn hội xuất thủ tương trợ. Tô Thần gật gật đầu, đại khái hiểu học viện quy tắc. Nghĩ là chuyện như thế, chỉ là chân chính làm, phải chăng có thể đạt quả là ẩn số, bất quá theo Tô Thần, chúng thần học viện được vinh dự đại lục đệ nhất học viện, trừ có 4 vị trí cao thần tọa trấn bên ngoài, loại này vô tư bồi dưỡng hình thức, chỉ sợ cũng là thật có thể thực hiện. Cũng chỉ có học viện cái kia làm như thế, đổi lại hắn gia tộc cùng tông môn khẳng định là không dám làm như thế, rốt cuộc người đều là có tư tâm. Ngươi cùng Thiên Cơ Cung có ân oán. Lắc đầu, Tô Thần cũng không có giấu giếm, nói ra, là Thiên Cơ Cung có một dạng đồ vật, ta tình thế bắt buộc. Ngươi không muốn hành sự lỗ mãng, Thiên Cơ Cung có thể đứng vững vàng tại mộ tâm giới nhiều năm như vậy, nội tình khẳng định không phải ngươi có thể rung chuyển, ngươi muốn cái gì, ta có thể đi cùng Thiên Cơ Cung thương lượng. Không dùng. Căn bản không dùng nếm thử, Tô Thần liền biết kết quả, coi như chúng thần học viện được vinh dự chúng thần đệ nhất học viện, tin tưởng tại thí thần tuyệt cốt tiễn trước mặt, Thiên Cơ Cung y nguyên sẽ không cho mặt mũi. Cổ Kiếm muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở về, chúng thần học viện không nguyện ý treo chọc Thiên Cơ Cung, rốt cuộc chúng thần học viện mãi mãi cũng là bảo trì trung lập, không treo chọc bất kỳ thế lực nào. Trở lại chỗ mình ở, Tô Thần cũng nghĩ đến, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi theo Thiên Cơ Cung bên trong, thuận lợi được đến 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Lấy hắn thực lực bây giờ, cần phải có thể cùng thượng vị trí cao thần nhất chiến, đến mức đối mặt đỉnh phong chí cao thần vẫn có chút độ khó khăn, bất quá cũng không sợ hãi. Muốn tại Thiên Cơ Cung bên trong cướp đoạt thí thần tuyệt cốt tiễn, khẳng định không phải chuyện dễ dàng, bất quá lại là tình thế bắt buộc, không có khả năng trơ mắt lựa chọn từ bỏ. Theo Xích Huyết Phủ ra tay, tối thiểu nhất muốn tìm cái lý do chính đáng tiến về. Hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần câu thông tháp linh, nguyên thần liền thuận lợi tiến vào tháp nội thế giới, nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Hệ tháp linh, ta chính cái huyết luân dung hợp, hình thành hỗn độn huyết luân, vì cái gì ta cảm giác không cách nào thôi động hỗn độn huyết luân?" Đây là Tô Thần thực sự không nghĩ ra sự tình, hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính cái huyết luân dung hợp thành hỗn độn huyết luân, khẳng định có thể nắm giữ si. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yêu cấp uy lực, nhưng không cách nào thôi động, vậy thì có chút quá hố. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, rồi lấy chủ nhân hiện tại tu vi, xác thực không cách nào thôi động hỗn độn huyết luân, trừ phi là vận dụng hỗn độn thể, bất quá làm như vậy, đối chủ nhân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rất là phiền muộn. Lại không có biện pháp nào, rốt cuộc chính cái huyết luân dung hợp hỗn độn huyết luân, chính mình còn không có thực lực thôi động hỗn độn huyết luân. Chủ nhân, ngươi đã hội tụ ngũ hành kiếm phôi, không muốn tùy ý lấy ra, đợi đến ngày sau thời cơ chín mùi, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần trong lòng hơi động, trong lời nói có hàm ý, xem ra chính mình được đến ngũ hành kiếm phôi không đơn giản, cuối cùng là hội tụ 5 cái ngọc kiếm. Đến mức ngũ hành kiếm phôi bên trong chất chứa lấy bí mật gì, hắn còn không rõ ràng, cần chờ đến ngày sau cách mở đại lục, tiến về tiên vực. Không cần hỏi, Tô Thần đều có thể theo Tháp Linh trong lời nói nghe ra, không có gì bất ngờ xảy ra, trong tay mình ngũ hành kiếm phôi nhất định cùng tiên vực có quan hệ, muốn là cùng thiên hoang đại lục có quan hệ, tin tưởng Tháp Linh đã sớm nói. Tháp Linh, ta có chuyện còn cần hỏi ngươi, thí thần tuyệt cốt tiễn đến cùng có bao nhiêu chi? Không biết. Bạch vấn. Không có tiếp tục tại trong tháp không gian dừng lại lâu, Tô Thần lập tức quay người rời đi. Lạc tỷ chính người còn cần hơn nửa năm thời gian, mới có thể xuất quan, Tô Thần cũng không muốn đi quấy rầy chính người, lập tức triệu hoán tiểu bàng các loại trở về. Thừa dịp màn đêm buông xuống, liền chọn rời đi chúng thần học viện. Xích Huyết Phủ. Ở vào Xích Huyết Thành bên trong. Nơi này chỉ có Xích Huyết Phủ một gia thế lực, môn hạ có rất nhiều gia tộc thế chân vạc, xem như cho Xích Huyết Phủ quản lý thành thị phường thị. Mặt trời nhô lên cao. Một đạo màu vàng ống trùng sáng nhanh chóng mà đến, chính là Tiểu Hoàng, chạy như bay hổ hổ sinh phong, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới Xích Huyết trước thành. Lão đại, chúng ta trực tiếp tiến về Xích Huyết Phủ sao? Tiết kiệm thời gian. Được rồi. Tiểu Hoàng tốc độ lần nữa bảo tố thăng lên, nổi lên chánh thức màu vàng ống gió xoáy, treo đến mọi người ào ào mắng lên, chỉ là sớm đã không thấy tung tích. Xích huyết phủ, ngồi xuống tại xích huyết thành chỗ sâu nhất, cũng là cả tòa xích huyết thành cấm địa, bất luận cái gì người không có phận sự đều không được đến gần nửa bước. Xích huyết phủ phủ chủ Âu Dương Ngưng, trong khoảng thời gian này rất là phẫn nộ, bởi vì bọn hắn xích huyết phủ thần thuyền bị người cướp, thần thuyền phía trên tất cả mọi người giết hại. Trọng yếu nhất là, người này không chỉ còn sót lại tính danh cùng vị trí, càng làm cho xích huyết phủ tiến về chúng thần học viện tìm hắn. Đầy đủ cuồng vọng. Muốn là đổi lại hắn thế lực người, xích huyết phủ khẳng định không sợ, trực tiếp tìm tới cửa, dám giết xích huyết phủ người, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Duy chỉ có chúng thần học viện, xích huyết phủ căn bản treo chọc không nổi. Cho dù là xích huyết phủ sau lưng có thiên cơ cung tọa trấn, như cũ là như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại mộ tâm giới, căn bản không có bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực nguyện ý treo chọc chúng thần học viện. Rốt cuộc chúng thần học viện rất là đặc thù, vẻn vẹn theo chúng thần học viện bên trong đi ra ngoài siêu cấp cường giả lại có bao nhiêu. Chỉ có thể tự nhận không may. Phủ chủ, bên ngoài có cái gọi Tô Thần người muốn gặp ngươi. Tô Thần. Cái kia Tô Thần. Đột nhiên nhớ tới Tô Thần hai chữ, cũng là cái kia giết hại thần thuyền người, cũng dám đến đây, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích. Hắn một người tới. Đúng. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Âu Dương Ngưng lạnh lùng nói, để hắn tiến đến. Đúng. Chỉ chốc lát thời gian. Tô Thần mang theo Tiểu Hoàng đi tới, bây giờ Tiểu Hoàng đã đột phá đến năm ngộ đạo thần cảnh, tu luyện tốc độ, liền Tô Thần đều cảm thấy sợ hãi thán phục, không hổ là đến từ tiên giới tiên thú. Thần đế cảnh. Cảm nhận được thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức, Âu Dương Ngưng tâm lý rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, người này chỉ là thần đế, đồng thời dám một mình đến đây, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Chỉ là Âu Dương Ngưng cảm nhận được thần thú thân thể phía trên khí tức, tâm lý lại là hung hăng rung lên, hắn chỉ 7 ngộ đạo thần cảnh, mà đầu này thần thú lại là 5 ngộ đạo thần cảnh, dưới tình huống bình thường, thần thú thực lực đều muốn áp đảo võ giả phía trên, một khi khai chiến, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể trấn áp lại đầu này thần thú. Giờ khắc này, Âu Dương Ngưng rốt cuộc biết, vì cái gì người này dám lớn lối như vậy, đơn giản là ỷ vào bên người thần thú mà thôi, bằng không lời nói, hắn dám một mình đến đây. Trừ cái đó ra, theo Âu Dương Ngưng, Tô Thần dám khiêu khích xích huyết phủ, cũng là bởi vì sau lưng có chúng thần học viện. Ngươi chính là Tô Thần. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, Âu Dương phủ chủ, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, lần này ngươi xích huyết phủ thần thuyền, thật là ta cướp đi, bởi vì ngươi xích huyết phủ người muốn giết ta, ta chỉ là lấy người chi đạo còn trị người chi thân mà thôi. Vậy ngươi lần này đến đây ý tứ đâu? Như là đã giết người đoạt thuyền, theo Âu Dương Ngưng, chính mình xích huyết phủ đã không tiến hướng chúng thần học viện tìm phiền toái, như vậy việc này liền xem như giải quyết. Kết quả đây, Tô Thần vậy mà mang theo thần thú đến đây, rõ ràng cũng là đến gây chuyện, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tìm phiền toái? Muốn thật sự là như thế lời nói, người này cũng không phải là bình thường phách lối, rốt cuộc mọi người đều biết sự tình, xích huyết phủ sau lưng là thiên cơ cung. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, coi như không cầm xích huyết phủ coi là chuyện to tát, cũng cần phải muốn cho thiên cơ cung mặt mũi. Ngươi xích huyết phủ người muốn giết ta, ta cần bồi thường. Bồi thường? Ngươi muốn cái gì bồi thường? Ngươi giết hại có thể ta xích huyết phủ người, bây giờ lại phải bồi thường. Âu Dương Ngưng cố nén trong lòng phẫn nộ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ người, giết người đoạt thuyền, bây giờ càng là muốn bồi thường, quả thực không có đem xích huyết phủ để vào mắt, càng là đối với thiên cơ cung không nhìn. Quá phách lối. Quả thực phách lối tới cực điểm, hắn thì chưa bao giờ thấy qua ngông cuồng như thế người, muốn không phải kiên kỵ này bên người thân thần thú, tin tưởng hắn sẽ trực tiếp một bàn tay phiến chết người này. Vậy ta mặc kệ, ngươi nếu là không bồi thường, ta chỉ có thể giết hại ngươi xích huyết phủ. Ngươi có thể làm được sao? Phải chăng làm đến, vậy phải xem nhìn mới biết được. Nhìn lấy khí tràn cường thế như vậy Tô Thần, Âu Dương Ngưng tâm lý ngược lại có chút nói thầm lên đến, hắn đương nhiên biết người này đơn giản là ỷ vào bên người thần thú, năm ngộ đạo thần cảnh thần thú, đồng thời theo thần thú thân phía trên cảm nhận được khí thế, xác thực để lòng hắn rung động không thôi. Không dám đánh cược, bởi vì Âu Dương Ngưng thật sợ hãi người này đại khai sát giới. Đến thời điểm đối với xích huyết phủ tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Việc này tính ngươi, vẫn là tính toán chúng thần học viện. Cùng chúng thần học viện không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ đại biểu chính mình. Âu Dương Ngưng gật gật đầu, nói ra, là cái kia ngươi cũng đã biết, ta xích huyết phủ sau lưng là ai. Thiên Cơ Cung. Nghe đến Thiên Cơ Cung ba chữ, Âu Dương Ngưng ánh mắt lập tức động lại, người này nói rõ cũng là biết Xích Huyết Phủ sau lưng là Thiên Cơ Cung, vẫn còn dám đến đây, nói rõ căn bản không có đem Thiên Cơ Cung để vào mắt, hắn thực sự không nghĩ ra, liền xem như này bên người thân có đạo thần cảnh thần thú, thì phải làm thế nào đây? Xích Huyết Phủ kiên kỵ đạo thần cảnh thần thú, không có nghĩa là Thiên Cơ Cung cũng kiên kỵ, rốt cuộc Thiên Cơ Cung bên trong có thể là có 4 vị trí cao thần, tùy tiện đi ra một vị trí cao thần, đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt đầu này thần thú. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Muốn là Tô Thần không quá phận, Âu Dương Ngưng muốn dàn xếp ổn thỏa, không nguyện ý tiếp tục cùng người này dây dưa tiếp. Bồi thường. Thật sự là một kiện buồn cười sự tình. Âu Dương Ngưng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình Xích Huyết Phủ người bị tàn sát, ngược lại lại phải bồi thường người ta, đối với Xích Huyết Phủ tới nói, quả thực cũng là lớn lao sỉ nhục. Vô pháp tiếp nhận sỉ nhục, lại chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn lại, không nguyện ý cái này thời điểm cùng này người làm địch. Hắn không e ngại người này, mà chính là kiên kỵ đầu này thần thú. Năm ngộ đạo thần thần thú, một khi đại khai sát giới, chính mình cũng chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn có thể áp chế, huống chi là Xích Huyết Phủ người khác. Sau đó hắn hội đem việc này bẩm báo cho Thiên Cơ Cung, Thiên Cơ Cung tự nhiên sẽ cùng chúng thần học viện thương lượng, đến thời điểm chúng thần học viện thế tất yếu cho cái thuyết pháp. Bồi thường rất đơn giản, nhưng là Xích Huyết Phủ cho không ta, ta cần ngươi theo ta đi một chuyến. Ngươi. Không giống nhau Âu Dương Ngưng nói chuyện, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người nguyên thần khí thế, dọa đến Âu Dương Ngưng sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, về chí cao thần. Chí cao thần. Người này là chí cao thần. Ẩn giấu tu vi. Âu Dương Ngưng tâm lý rất rõ ràng chí cao thần là cái gì tồn tại, chính là chúng thần bách giới võ đạo đỉnh phong cường giả, Thiên Cơ Cung sở dĩ có thể đứng ngạo nghễ tại chúng thần đại lục đỉnh cấp thế lực, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Thiên Cơ Cung bên trong có chừng đủ 4 vị trí cao thần tọa trấn. Ngươi ngoan ngoãn theo ta tiến về Thiên Cơ Cung, còn lại sự tình cùng ngươi không có quan hệ, muốn là ngươi phản kháng, ta liền phế ngươi huyết luân. Có thể. Tại trí cao thần trước mặt, Âu Dương Ngưng căn bản không dám ra tay, đồng thời hắn không phải người ngu, làm lão hồ ly Âu Dương Ngưng, trong nháy mắt đoán được người này không phải tìm đến mình, cũng không phải đến tìm Xích Huyết Phủ phiền phức, căn bản chính là muốn tìm ngày cơ cung. Chính mình đầy đủ không may, bị làm thành bia sống. Trên đường, Tô Thần cưỡi tiểu hoàng, bên người thì là mặt mũi tràn đầy đắng chát Âu Dương Ngưng theo. Tô huynh, tha thứ ta nói thẳng, Thiên Cơ Cung không phải ngươi có thể trêu chọc, cho dù là chúng thần học viện cũng không dám, cho dù là các ngươi viện trưởng, nhìn thấy Thiên Cơ Cung đại trưởng lão, đều muốn khách khí. Nói tiếp, Thiên Cơ Cung cung chủ Lệ Trường Không, trung vị trí cao thần, mà Thiên Cơ Cung ba vị đỉnh cấp trưởng lão, theo thứ tự là đỉnh phong chí cao thần cùng hai vị thượng vị trí cao thần, Thiên Cơ Cung càng là có thủ hộ đại trận, cho dù là vị diện cảnh đều chưa hẳn có thể phá mở trận pháp. Nội tình thật đúng là lợi hại, không hổ là mộ tâm giới đỉnh cấp thế lực. Tô huynh, ngươi đến cùng là bởi vì chuyện gì, không ngại trước ta cùng nói một chút, nếu là có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp ngươi. Tại biết Tô Thần là chí cao thần sau, Âu Dương Ngưng thái độ trong nháy mắt tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Rốt cuộc đạo thần cảnh tại chí cao thần trước mặt, cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Ngươi là có hay không nghe nói qua thí thần tuyệt cốt tiễn? Nói, Tô Thần trong tay xuất hiện một mũi tên, chính là thí thần tuyệt cốt tiễn. Ta chưa từng gặp qua, nhưng là ta lại biết. Ồ! Nguyên lai hắn gọi thí thần tuyệt cốt tiễn, hẳn là Thiên Cơ Cung trấn cung chí bảo Thiên Cơ mũi tên. Nghe nói Thiên Cơ mũi tên cùng sở hữu chính chi, năm đó Thiên Cơ Cung phản đồ quỷ toán tử, tự tiện trộm lấy ba chi Thiên Cơ mũi tên. Quỷ toán tử nguyên lai là Thiên Cơ Cung phản đồ. Tô huynh, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi là muốn sáu chi Thiên Cơ mũi tên, liền không cần nghĩ, Thiên Cơ Cung là sẽ không cho ngươi, cho dù là chúng thần học viện viện trưởng đều không thể làm đến. Âu Dương Ngưng ý tứ rất đơn giản, coi như ngươi là chí cao thần lại có thể thế nào. Chí cao thần cũng có thể uy hiếp ở hắn thế lực, nhưng là đối mặt Thiên Cơ Cung, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Muốn là đổi lại hắn sự tình, có lẽ Thiên Cơ Cung sẽ làm ra nhượng bộ, duy chỉ có Thiên Cơ mũi tên, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Cơ Cung nhất định không biết cầm ra cái gì một chi Thiên Cơ mũi tên. Theo Âu Dương Ngưng, lần này Tô Thần tiến về Thiên Cơ Cung, không chỉ có không cách nào được đến Thiên Cơ mũi tên, thậm chí còn có thể đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Tô Thần sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là hắn tự thân phải chăng có phiền phức. Rốt cuộc Tô Thần là hắn mang theo tiến về Thiên Cơ Cung, Cho dù là Thiên Cơ Cung có thể trấn áp Tô Thần, đến thời điểm Thiên Cơ Cung trách tội xuống, hắn cũng ăn không ôm lấy đi. Tiểu Hoàng, ngươi còn cần bao lâu có thể đột phá đến chí cao thần? Theo Tô Thần, một khi Tiểu Hoàng tu vi thuận lợi tấn cấp đến chí cao thần, chính mình điệp gia bản tôn huyết luân, tương đương với ba vị chí cao thần liên thủ, đến thời điểm liền xem như đỉnh phong chí cao thần đều có thể nhất chiến. Rốt cuộc hắn ngưng tụ ra thứ 9 huyết luân, bản tôn huyết luân tương đương với một vị khác chí cao thần cảnh, bất quá liền xem như thế, Tô Thần vẫn là không có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi trấn áp lại đỉnh phong chí cao thần cảnh. Tiểu Hoàng cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, nghe lão đại, trước đó ta được đến lực lượng, vẫn còn có chút không đủ, nếu là có thể lại đến một số lực lượng, ta liền có thể thừa thế xông lên, vọt thẳng phá chí cao thần cảnh. Ngươi cần gì lực lượng? Nghe xong Tiểu Hoàng Tô Thần đầu tiên là sững sờ, sắc mặt rất là khó coi, bởi vì Tiểu Hoàng chỗ nói lực lượng, chúng thần đại lục chưa chắc có, liền xem như có, chính mình chưa hẳn có thể thuận lợi được đến. Muốn có được Tiểu Hoàng muốn lực lượng, vận khí là trọng yếu nhất, tỉ như trước đó tại chúng thần học viện được đến bảo vật, bên trong chất chứa lực lượng, chính là dựa vào vận khí, bằng không lời nói, Tiểu Hoàng tu vi cũng không có khả năng tăng lên tới hiện tại cấp độ. Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ Cung cung chủ Lệ Trường Không, nghe đến Xích Huyết Phủ phủ chủ có việc cấp tìm chính mình, liền trực tiếp triệu hoán, bởi vì Thiên Cơ Cung môn hạ có mấy chục cái phụ thuộc tông môn, Xích Huyết Phủ chính là một trong, đồng thời đối Thiên Cơ Cung trung thành tuyệt đối. Gặp qua cung chủ. Âu Dương phủ chủ có việc cấp tìm ta. Âu Dương ngưng gật gật đầu, nói ra, lời cung chủ, ta đến giải thích cho ngươi, vị này là đến từ chúng thần học viện Tô Thần, hắn lần này đến đây Thiên Cơ Cung, muốn tìm cung chủ nói chút chuyện. Nghe đến chúng thần học viện bốn chữ, Lệ Trường Không hơi kinh ngạc, vừa cười vừa nói, đây có phải hay không các ngươi viện trưởng có việc? Hắn cùng Cổ Tiêu cũng coi là nhận biết, đồng thời chúng thần học viện nhân duyên phi thường tốt, đến từ bách giới đông đảo thế lực đệ tử, đều sẽ bị đưa đến chúng thần học viện, mà chúng thần học viện cũng không có chút nào tư tâm, chỉ cần ngươi thiên phú tốt, liền có thể thuận lợi được đến cơ duyên, từng bước một tăng lên. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, về việc này cùng chúng thần học viện không có bất cứ liên hệ nào, chỉ là Xích Huyết Phủ muốn giết ta, nghe Âu Dương phủ chủ chỗ nói, Xích Huyết Phủ thuộc về Thiên Cơ Cung phụ thuộc tông môn, cho nên ta muốn tìm ngày cơ cung phải bồi thường. Trong ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là trở ngại đối phương đến từ chúng thần học viện, Lệ Trường Không mạnh ngăn chặn lửa giận trong lòng, đồng thời hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ không thôi, Âu Dương Ngưng dù sao cũng là Xích Huyết Phủ phủ chủ, đạo thần cảnh cường giả, thế mà cam tâm tình nguyện mang theo người này đến đây. Bên trong khẳng định là có mờ ám. Âu Dương Ngưng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Ngưng không dám có chút giấu giếm, vội vàng đứng dậy hồi đáp, "Ê cung chủ, Tô Thần nói là muốn Thiên Cơ Cung 6 chi thiên cơ mũi tên làm bổ khuyết, ta chỉ có thể mang theo hắn đến đây, bằng không lời nói, hắn hội giết hại ta Xích Huyết Phủ." Thiên cơ mũi tên. Nghe đến thiên cơ mũi tên ba chữ, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Lệ Trường không kém chút xuất thủ đánh giết Tô Thần. Chỉ là y nguyên cố nhịn xuống. Thiên cơ mũi tên, làm Thiên Cơ Cung trấn cung chí bảo, cùng sở hữu 9 chi, năm đó bị phản đồ quỷ toán tử đánh cắp 3 chi, như hôm nay cơ cung còn thừa lại 6 chi thiên cơ mũi tên. Thực sự cảm thấy buồn cười. Muốn cười. Thiên cơ cung thế nhưng là mộ tâm giới đỉnh cấp thế lực, cho dù là chúng thần học viện cũng không dám trêu chọc, đồng thời lẫn nhau nể tình. Lấy giết hại Xích Huyết Phủ uy hiếp Âu Dương Ngưng, nói rõ thì là hướng lên trời cơ mũi tên mà đến. Ta muốn hỏi một chút, ngươi lần này đến đây, là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu chúng thần học viện. Đây mới là lớn nhất nơi mấu chốt. Muốn là Tô Thần cá nhân, Lệ Trường không căn bản không quan tâm, trực tiếp xuất thủ trấn sát, dám nhớ thương 6 chi thiên cơ mũi tên, tất phải giết. Nhưng là, Tô Thần muốn là đại biểu cho chúng thần học viện, như vậy hoàn toàn là mặt khác một cái khái niệm. Rốt cuộc chúng thần học viện quá mức mạnh đại, nhân mạch quá rộng, thực sự không nguyện ý treo chọc chúng thần học viện. Tô Thần há có thể không hiểu Lệ Trường Không ý tứ, vừa cười vừa nói, Lệ cung chủ, ta vẻn vẹn đại biểu cho chính ta, mà chúng thần học viện không có bất cứ quan hệ nào. Rất là không nhịn được, Tô Thần nói thẳng, Lệ cung chủ, ta đi thẳng vào vấn đề, các ngươi thiên cơ cung trấn cung chí bảo thiên cơ mũi tên, vốn là thí thần tuyệt cốt tiễn, cần phải phối hợp thí thần tuyệt cốt cung mới có thể phát huy ra bản thân uy lực. Tô Thần trong tay ngay sau đó xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, tiếp tục nói, kể ta nguyên bản đã được đến thí thần tuyệt cốt cung cùng 9 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, trước đó theo quỷ toán tử trong tay đạt được 3 chi, cho nên ta cần Thiên Cơ Cung còn lại 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Âu Dương Ngưng không nói gì, bởi vì loại này cấp bậc đối thoại, hắn căn bản không chen lời vào tới. Không có chút nào tham lam, bởi vì Lệ Trường Không cũng có thể đoán được, người này cũng dám lấy ra, khẳng định không sợ Thiên Cơ Cung xuất thủ cướp đoạt. Thí thần tuyệt cốt tiễn, nguyên lai Thiên Cơ mũi tên căn bản chính là thí thần tuyệt cốt tiễn, Lệ Trường Không không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần thu lưu 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, cùng 3 chi cái gọi là Thiên Cơ mũi tên, hoàn toàn là giống như đúc tồn tại. Lệ cung chủ, ngươi 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, tiếp tục lưu lại Thiên Cơ cung, không có một chút tác dụng nào, không bằng cho ta Tô Thần sẽ nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này, đồng thời ta cũng sẽ lấy ra phù hợp đồ vật đổi lấy. Trong tay xuất hiện 900 mai thần cực đan. Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê thần cực đan, có thể tương trợ bất luận cái gì thần đạo võ giả đột phá tự thân cực hạn, chí cao thần ngoại trừ, mỗi vị thần đạo võ giả có thể liên tục nuốt 3 cái thần cực đan." "A, thần cực đan? Chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược." Không chỉ là Lệ Trường Không, cho dù là Âu Dương Ngưng đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. "Ta chưa từng nghe qua thần cực đan. Ta luyện chế ra đến, toàn bộ chúng thần đại lục, chỉ có trong tay của ta có thần cực đan. Ta không thể tin tưởng ngươi." Tô Thần đem 900 mai thần cực đan để lên bàn, vừa cười vừa nói, "Kể ta đã lấy ra ta thành ý, muốn là Lệ cung chủ không nguyện ý, như vậy ta chỉ có thể cứng rắn đoạt, đến thời điểm ngươi Thiên Cơ cung sẽ chết rất nhiều người. Muốn là người khác, cho dù là chúng thần học viện hắn lão sư, cũng không dám nói như thế. Đơn thương độc mã mà đến. Vẹn vẹn là dựa vào lấy dũng khí sao? Người tới, đi lấy 6 chi thiên cơ mũi tên tới." "Đúng." Âu Dương Ngưng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, cung chủ hội thật đưa ra 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, rốt cuộc 6 mũi tên thế nhưng là Thiên Cơ cung trấn cung chí bảo. Chỉ chốc lát, liền có người lấy ra 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Rốt cuộc được đến. Tô Thần cũng không muốn cùng Thiên Cơ cung khai chiến, rốt cuộc Thiên Cơ cung bên trong có thể là có chỉnh một chút 4 vị trí cao thần, mà hắn chỉ là muốn 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, không muốn đấu ngươi chết ta sống, căn bản không có tất muốn sự tình. "Tô Thần, chính như lời ngươi nói, đã ngươi có thể có được thí thần tuyệt cốt cung cùng 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, nói rõ bọn họ cùng ngươi hữu duyên, đã như vậy lời nói, vậy ta liền đem 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn tặng cho ngươi." Cũng không có chút nào khách khí, Tô Thần trực tiếp tiếp nhận 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Trong tay mình 9 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, quỷ toán tử trên thân 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, cộng thêm Thiên Cơ cung 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Nói cách khác, bây giờ trong tay mình, cùng sở hữu 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Rất là kích động, Tô Thần nắm thật chặt trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc lên, nói ra, "Kẻ đa tạ Lệ cung chủ thành toàn, phần ân tình này, ta Tô Thần ghi nhớ. Đây là 900 mai thần cực đan. Sau đó ta sẽ lại cho Thiên Cơ cung đưa tới 900 mai thần cực đan." "Đa tạ. Khách khí." 1.800 mai thần cực đan, theo Tô Thần, giá trị khẳng định không có cách nào cùng 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn đánh đồng, hắn cũng không nghĩ tới, Lệ Trường Không sẽ như thế hào sảng, trực tiếp đưa ra 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. "Lệ cung chủ, ta còn có việc, rời đi trước, thần cực đan sau đó ta sẽ cho ngươi đưa tới." "Mời." Đi ra bên ngoài, tiểu hoàng bóng người đột nhiên dừng lại, quay người nhìn lên trước mặt Sao Phong, nói ra, "Ê lão đại, ta cảm ứng được ta cần lực lượng." "Thật sao?" Tô Thần nhìn một chút Lệ Trường Không, lộ ra rất là bất đắc dĩ, hỏi, "Ê có thể xác định sao?" "Có thể, ta nếu là có thể nuốt cổ lực lượng này, không ra một tháng thời gian, nhất định có thể thuận lợi đột phá đến chí cao thần cảnh." Nghe đến tiểu hoàng lời nói, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Coi như hắn cùng Thiên Cơ cung không có khai chiến, theo tiểu hoàng tu vi đột phá đến chí cao thần, khẳng định là có lợi. "Lệ cung chủ, ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ." "Mời nói." "Đây là ta tiên thú, đến từ tiên vực tiên thú, hắn cần lực lượng tấn cấp đến chí cao thần cảnh, mà ngươi Thiên Cơ cung, vừa vặn có hắn cần lực lượng, hy vọng ngươi có thể thành toàn." "Tiên thú?" Nghe đến tiên thú hai chữ, Lệ Trường Không sắc mặt triệt để biến. Hắn đương nhiên biết tiên thú ý vị như thế nào, nhìn đến Tô Thần biểu hiện trên mặt, cảm giác Tô Thần lại không giống như là đang nói láo. Chỉ là bởi vì tiên vực đẳng cấp, không có khả năng buông xuống đẳng cấp thấp vị diện, Lệ Trường Không thì là gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, hỏi, "Thì hắn thật sự là tiên thú?" "Không thể giả được." Vừa dứt lời, Tiểu hoàng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người mênh mông khí tức, cổ này huyết mạch xác thực muốn so thiên hoang đại lục thần thú đẳng cấp cao ra rất nhiều. Lệ Trường Không sắc mặt lần nữa biến, hắn sẽ không lại hoài nghi Tô Thần lời nói, gật gật đầu, nói ra, là có thể, chỉ cần hắn nhìn lên cái gì lực lượng, đều có thể tùy tiện thôn phệ. Đa tạ, tiểu hoàng đi thôi, ta lưu tại nơi này chờ ngươi. Tiểu hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta thay tiểu hoàng cảm ơn Lệ cung chủ. Tô tiểu hữu, ta có chuyện rất là không nghĩ ra, chắc hẳn ngươi đã là chí cao thần cảnh, vì sao còn muốn đi vào chúng thần học viện tu luyện? Vì nữ nhân. Vì nữ nhân. Lệ Trường Không bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là đầy đủ trực tiếp. Có điều hắn rất tin tưởng Tô Thần sẽ như thế làm, rốt cuộc hắn thực sự không nghĩ ra, một cái chí cao thần cảnh võ giả, vì sao muốn hạ mình vu tiến nhập chúng thần học viện, đi là một người học viên. Cần phải biết rằng, chí cao thần vô luận đi đến nơi nào, đều là cao cao tại thượng tồn tại, địa vị cao cả. Có Lệ Trường Không mệnh lệnh, tiểu hoàng tại Thiên Cơ cung điên cuồng địa cắn nuốt. Trong đại điện, Thiên Cơ cung tam lão, tự hồ có chút nghĩ không thông, lại cũng không có ngăn cản, mà chính là tìm tới cung chủ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lệ cung chủ, chúng ta muốn cái lý do. Lệ Trường Không đương nhiên biết ba vị trưởng lão muốn biết cái gì, suy nghĩ một chút nói ra, Lệ ba vị trưởng lão, ta tin tưởng Tô Thần tiềm lực, không ngoài 10 năm, hắn nhất định có thể đặt chân vị diện cảnh, đồng thời bên cạnh hắn có một vị đến từ tiên vực tiên thú. Tiên thú? Thật sự là tiên thú sao? Đúng. Lệ Trường Không chém đinh chặt sắt nói, để căn cứ Tô Thần chỗ nói, vị này tiên thú bản thể là Hoàng Kim Tán Tiên Sư, huyết mạch thật là ta gặp qua tất cả thần thú bên trong, cường đại nhất, coi như không phải tiên thú, thả trên đại lục cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Ba vị trưởng lão đồng thời gật gật đầu, bọn họ lựa chọn tin tưởng cung chủ, đại trưởng lão nói ra, Lệ cung chủ, tha thứ ta nói thẳng, coi như Tô Thần ẩn giấu tu vi, ngươi cũng hẳn phải biết, muốn trùng kích đến vị diện cảnh đến cùng có nhiều khó, trực tiếp lấy ra chúng ta thiên cơ mũi tên, còn để thần thú tùy ý thôn phệ, có phải hay không có chút quá mức. Đây là ba vị trưởng lão vô pháp tiếp nhận sự tình, rốt cuộc sáu chi thiên cơ mũi tên, chính là thiên cơ cung trấn cung chí bảo, nói đưa thì đưa, chẳng lẽ cung chủ sợ hãi Tô Thần? Không cần nói Tô Thần một người, liền xem như chúng thần học viện, thiên cơ cung đều chưa hẳn sợ hãi. Lệ Trường Không trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, nói ra, kể bên trong là 900 mai thần cực đan, sau đó Tô Thần còn biết luyện chế 900 mai, tổng cộng 1.800 mai thần cực đan, mỗi vị thần đạo võ giả đều có thể thôn phệ 3 cái, tăng lên 3 cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì phản phệ. Chuyện này là thật, ta đã khiến người ta thử qua, xác thực có thể không hạn chế mà tăng lên 3 cái cấp độ. Ba vị trưởng lão triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đều rất rõ ràng thần cực đan ý vị như thế nào, chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên đan dược. 1.800 mai thần cực đan, đem đổi lấy 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, là kiếm lời là bồi, người nào cũng không biết. Ba vị trưởng lão, Tô Thần tiềm lực, ngày sau nhất định có thể ngang dọc đại lục, ta thiên cơ cung không cần thiết vì 6 mũi tên, đi đắc tội dạng này người, đồng thời 6 mũi tên, thả trong cung không có một chút tác dụng nào, đã hắn có thể có được thí thần tuyệt cốt cung cùng hắn mũi tên, nói rõ hữu duyên. Tốt a. Ba vị trưởng lão không có tiếp tục phản đối. Đã đưa ra 6 mũi tên, đổi ý đã rất không có khả năng. May ra, Tô Thần lấy ra 1.800 mai thần cực đan, có thể cho 600 tên thần đạo võ giả, liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, đối với thiên cơ cung tới nói, quá trọng yếu. Cung chủ, đã như vậy, ngươi gì không lôi kéo Tô Thần, thêm vào ta thiên cơ cung, bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Ta sẽ nếm thử. Vì nữ nhân, Tô Thần có thể vì nữ nhân, hạ mình tiến vào chúng thần học viện, hắn cũng muốn nhìn thấy thế nào có thể chiêu mộ được Tô Thần, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, ngày sau Tô Thần khẳng định không đơn giản. Rất là bất đắc dĩ, nghĩ thì nghĩ, hắn cũng minh bạch muốn thuận lợi chiêu mộ được Tô Thần tiến vào thiên cơ cung, độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Một chỗ đỉnh núi. Đây là thiên cơ cung cho Tô Thần an bài địa phương, bởi vì tiểu hoàng ngay tại thôn phệ lực lượng, hắn chuẩn bị lưu tạm thời lưu tại thiên cơ cung tu luyện. Đợi đến tiểu hoàng thuận lợi đột phá đến chí cao thần cảnh. Hiện tại hắn cũng muốn bắt đầu trùng kích kiếp thần cảnh. Một tháng sau, Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá đến ba kiếp thần cảnh, bất quá đột nhiên hai mắt, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Nguyên lai. Hét dài một tiếng trực tiếp ngút trời mà lên, Một cổ kinh hãi người khí thế bao trùm toàn bộ Thiên Cơ Cung, làm đến toàn bộ Thiên Cơ Cung cũng bắt đầu rung động động lên đến. Tô Thần thần vực trong nháy mắt biến mất, hắn hiểu được Tiểu Hoàng tu vi rốt cục đột phá đến chí cao thần cảnh, điệp gia Tiểu Hoàng tiên thú huyết mạch, chỉ sợ hoàn toàn có thể ngang dọc bất luận cái gì chí cao thần cảnh, trừ phi là ngộ đến vị diện cảnh. Mà chúng thần đại lục phải chăng có vị diện cảnh tồn tại, thật đúng là ẩn số, liền xem như có, cũng sẽ không quá nhiều, rốt cuộc không phải người nào đều sợ nguy hiểm, không dám đặt chân tiên vực. Một chỗ cự đại sơn cốc bên trong, Tiểu Hoàng thân thể đã dài đến 4 mét, toàn thân lông tóc càng phát ra biến đến vàng rực lên, riêng là trên phần đầu, có một cái màu đỏ ấn ký, hét dài một tiếng rung động toàn bộ Thiên Cơ Cung. Không chỉ là Tô Thần, cho dù là Lệ Trường không cùng ba vị trưởng lão thân ảnh cũng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Cảm thụ lấy Tiểu Hoàng thân thể phía trên khí thế, còn có to lớn huyết mạch áp chế, mặc kệ là ba vị trưởng lão vẫn là Lệ Trường không, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn phát hiện Tiểu Hoàng trên thân huyết mạch, xác thực muốn xa xa áp đảo thần thú phía trên, thật chẳng lẽ là đến từ tiên vực tiên thú. Đẳng cấp cao vị diện tiên thú, làm sao có khả năng buông xuống đến Thiên Hoang Đại Lục, hơn nữa còn là đi theo một cái đẳng cấp thấp vị diện võ giả. Quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Cung chủ, ngươi nói đúng, hắn xác thực là đến từ tiên vực, bây giờ đã đột phá đến hạ vị trí cao thần, chỉ sợ lại không người là hắn địch thủ, vẻn vẹn là hiện tại, Tô Thần đủ để ngang dọc đại lục. Tô Thần tới. Nhìn lấy Tô Thần xuất hiện, ba vị trưởng lão vậy mà không người gật đầu, Lệ Trường không vừa cười vừa nói, Lệ Tô Huynh, chúc mừng. Ta còn muốn cảm tạ Lệ Cung chủ. Tiểu Hoàng bóng người xuất hiện tại Tô Thần bên người, ánh mắt có chút hưng phấn, vẻn vẹn là trên thân khí thế cường đại, cũng đủ để áp chế bất luận cái gì thần thú. Tô Huynh khách khí, không biết Tô Huynh có nguyện ý hay không thêm vào ta Thiên Cơ Cung. Lắc đầu, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt, nói ra, cho ta người này tự do tự tại quen, đồng thời ta tại chúng thần đại lục, cũng sẽ không lưu lại quá lâu. Đây là lời nói thật, bởi vì Tô Thần đã quyết định, đợi đến hắn tu vi thuận lợi đột phá đến vị diện cảnh. Chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại đại lục, mà là chuẩn bị tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực. Trừ chém giết cửu anh phân thân cùng đối phó tiên vực Khương gia, lớn nhất mục tiêu trọng yếu cũng là tăng lên chính mình võ đạo tu vi, bởi vì vị diện hạn chế, hắn tại Thiên Hoang đại lục cực hạn chỉ có thể dừng lại tại vị diện cảnh. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lệ Trường không có tiếp tục kiên trì. Vậy ta trước hết cáo từ. Ân, lão phu cũng muốn rời khỏi Thiên Cơ Cung một chuyến. Lệ cung chủ chuẩn bị đi nơi nào? Thiên giới. Lệ Trường không vừa cười vừa nói, "Tại thiên giới đệ nhất tông môn Thiên Môn môn chủ Tần Lục, cùng ta là hảo hữu chí giao, lần này Tần Dục cùng Ngọc nữ cung Tô Vũ đồng thành hôn, lão phu muốn đi trước chúc mừng." Nguyên bản không thèm để ý chút nào chuẩn bị rời đi Tô Thần, nghe đến Tô Vũ đồng ba chữ, thân thể đột nhiên rung lên, "Tô Vũ đồng." "Tô Vũ đồng." "Tô Vũ đồng." Mặc dù lớn trên lục địa trùng tên rất nhiều, nhưng là không biết vì cái gì, Tô Thần vẫn là không nhận được tâm lý rung động. Tô Huynh không có sao chứ? Nhìn đến Tô Thần dị dạng, Lệ Trường không bốn người sắc mặt đều có chút khẽ biến. Không biết Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tô Thần nhận biết Thiên Môn? Hoặc là Ngọc Nữ Cung? Lệ Cung Chủ, ta có việc trước hết cáo từ. Mời. Nhìn lấy rời đi bóng người, Lệ Trường không cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hư không bên trong, Tiểu Hoàng quay đầu thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hắn có thể cảm thụ được đi ra, lão đại trên người bây giờ khí tức có nhiều sắc bén cùng lạnh lẽo, liền hắn đều cảm thấy run sợ, lão đại làm sao? Khẳng định là có mờ ám. Lão đại, ngươi biết Tô Vũ Đồng? Không biết. Không biết. Tô Thần bất đắc dĩ nói, nghe Lạc tỷ bọn người cùng Tiểu Nghịch toàn bộ đi tới chúng thần đại lục. Nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ Đồng cũng cùng đi theo, chỉ là Ngọc Nữ Cung Tô Vũ Đồng, có phải hay không thì là Vũ Đồng, ta cũng không dám xác định, rốt cuộc đại lục phía trên trùng tên thực sự quá nhiều. Nhưng là, Tô Thần luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Đi, chúng ta đi thiên giới nhìn xem. Tô Thần cũng không biết thiên giới ở nơi nào, bất quá chúng thần bách giới đều có tọa độ, chỉ cần lấy thần thuyền liền có thể đến. Chúng thần học viện bên trong. Nhị gia gia. Tô Thần đâu? Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Cổ Linh lung cúi đầu, sắc mặt có một chút ửng đỏ, nói ra, ngày trước đó tại kiếm trũng, nếu không phải là bởi vì hắn, ta liền bị kiếm khí bản nguyên cuốn lấy, sinh tử chưa biết, cho nên ta muốn ở trước mặt cảm ơn hắn. nguyên bản vẫn chưa đem Tô Thần để ở trong lòng, chỉ là theo một tháng này, một mực không gặp được Tô Thần, Cổ Linh Lung tâm lý luôn luôn xuất hiện một bóng người. Ban đầu ở kiếm trũng, nàng còn tưởng rằng Tô Thần là vờ tha để bắt, cố ý gây nên nàng chú ý, đợi đến rời đi kiếm trũng, Tô Thần tất nhiên sẽ đến tìm nàng. Kết quả đây, cái này đều một tháng, nàng lại chưa từng gặp qua Tô Thần, Tô Thần cũng không có tới tìm nàng, cho dù là một lần đều không có. Chẳng lẽ Tô Thần không là bởi vì chính mình mới tiến vào kiếm trũng? Cũng không là bởi vì chính mình mới bị kiếm khí bản nguyên phong bạo bao trùm? Linh Lung, ngươi ưa thích Tô Thần. Cổ Kiếm tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn há có thể nhìn không ra chính mình cái này cháu gái tâm lý suy nghĩ, chỉ là một tháng trước, hắn đã hỏi Tô Thần, Tô Thần thái độ rất rõ ràng, cũng là đối Linh Lung không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn tin tưởng mình cảm giác, Tô Thần thiên phú có 102 học viện, muốn là Linh Lung có thể cùng Tô Thần đi cùng một chỗ, cũng là hắn tâm nguyện. Nhị gia gia, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có khả năng ưa thích hắn? Đơn thuần muốn phải cảm ơn. Cổ Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, em muốn là như thế lời nói, vậy ta thay ngươi cảm tạ là đủ. Không được, ta muốn đích thân cảm tạ hắn. Hắn rời đi học viện, chắc hẳn tạm thời sẽ không trở về. Cổ Kiếm tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, hệ Linh Lung, ngươi nếu là thật ưa thích Tô Thần, liền muốn thêm chút sức, hắn trước đó hỏi thăm Lạc Thiên Phi chính người, tự hồ hắn nhận biết chính người. Hừ, hắn khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Cổ Linh Lung đương nhiên biết nhị gia gia chỗ nói chính người là ai, chúng thần huyết mạch nam học viên, bí mật sắp xếp ra một cái gọi là mỹ nữ bảng, nàng xếp ở vị trí thứ nhất, đằng sau chính người đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Nhất làm cho nàng cảm thấy tức giận là, Tô Thần nghe ngóng chính người, duy chỉ có tỉnh lược nàng, hoàn toàn cũng là không nhìn chính mình. Nhị gia gia, ngươi cũng đã biết Tô Thần đi nơi nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Cơ Cung. Nghe đến Thiên Cơ Cung ba chữ, Cổ Linh Lung lập tức quay người rời đi. Đợi đến Cổ Linh Lung đi tới Thiên Cơ Cung thời điểm, Lệ Trường Không đồng thời chưa rời đi, bởi vì dựa theo 10 ngày tháng, cộng thêm tốc độ của hắn, không cần lập tức tiến về. Nguyên lai là Linh Lung, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến đây ta Thiên Cơ Cung? Lệ Cung Chủ, chúng ta chúng thần học viện Tô Thần có hay không tới ngươi nơi này? Cổ Linh Lung không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng càng nghĩ càng là phẫn nộ. Tô Thần rốt cuộc là ý gì, nàng luôn luôn cảm giác tại kiếm trũng, thì là muốn gây nên nàng chú ý, đồng thời cũng là vì cứu nàng, mới để cho mình rơi vào hiểm cảnh, cho nên nàng muốn tìm tới Tô Thần hỏi cho rõ. Hôm qua hắn đã rời đi Thiên Cơ Cung, chẳng lẽ không có trở về chúng thần học viện sao? Không có. Tô Thần quả nhiên tới qua, chỉ là lại đi, Cổ Linh Lung lập tức đứng dậy hướng về Lệ Trường Không ôm một cái quyền, nói ra, nghe Lệ Cung Chủ, đã Tô Thần không tại Thiên Cơ Cung, vậy ta trước hết cáo từ. Chờ một chút. Lệ Trường Không suy nghĩ một chút, nói ra, em muốn là Tô Thần không có trở về chúng thần học viện, ngươi có thể đi thiên giới thiên môn nhìn xem. Hắn luôn luôn cảm giác nghe đến thiên môn cùng Ngọc Nữ Cung quan hệ thông gia tin tức, lúc ấy có chút không thích hợp, Lệ Trường Không thế nhưng là lão hồ ly, liếc một chút liền có thể nhìn ra được, dựa vào hắn suy đoán, Tô Thần nói không chừng hội tiến về thiên giới. Đa tạ Lệ Cung Chủ. Rời đi Thiên Cơ Cung, Cổ Linh Lung vẫn chưa trở về học viện, bởi vì Lệ Trường Không không có khả năng vô duyên vô cớ nói như thế, nhìn đến nàng nhất định phải nhanh chạy tới thiên giới. Liền Cổ Linh Lung chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thiên giới. Ngọc Nữ Cung. Tô Vũ Đồng không tâm tu luyện, bởi vì đã qua hơn một tháng thời gian, tin tưởng lấy thiên môn thế lực, tin tức cũng đã truyền khắp chúng thần bách giới, muốn là phụ thân thật đủ cường đại, khẳng định sẽ biết tin tức. Phụ thân, ngươi sẽ tới hay không? Tô Vũ Đồng thật sâu thở dài một tiếng, nàng chắc chắn sẽ không lấy chồng, đồng thời đã làm tốt chuẩn bị, đợi đến hôn lễ ngày ấy, nàng hội trước mặt mọi người tự tử. Nàng không biết gả cho một cái chính mình không thích người, huống chi nàng thậm chí còn chưa từng gặp qua Tần Dục, đồng thời Tần Dục dùng loại phương pháp này bức bách nàng gả cho, đây là nàng lớn nhất vô pháp tiếp nhận sự tình. Nhưng là hiện tại, nàng không thể cự tuyệt, bởi vì nàng không muốn liên lụy sư phụ cùng tông môn người khác. Thiên môn làm thiên giới đệ nhất tông môn, khẳng định không phải Ngọc Nữ Cung có thể trêu chọc. Một khi thiên môn xuất thủ, Ngọc Nữ Cung tất nhiên sẽ bị hủy diệt, sư phụ đợi nàng ân trọng như sơn, nàng cũng minh bạch sư phụ không muốn để cho nàng xuất giá, chỉ là sư phụ làm Ngọc Nữ Cung cung chủ, nhất định phải thay tông môn cân nhắc. Vũ Đồng, thiên môn đã đưa đến thời gian, 7 ngày sau, ta sẽ dẫn lấy ngươi tiến về thiên môn, chính thức cho ngươi cùng Tần Dục cử hành hôn lễ. Đến thời điểm đến từ Bách Giới rất nhiều thế lực, đều sẽ ào ào đến chúc, Thiên Môn lần này cũng coi là dốc hết vốn liếng. Thiên Môn môn chủ Tần Lục Thế nhưng là chí cao thần, dậm chân một cái đều có thể để thiên giới rung động người, cho dù là đặt ở toàn bộ chúng thần đại lục, đều không người dám trêu chọc. Thiên Môn phát ra mời, rất nhiều tông môn cùng gia tộc cũng không nguyện ý bác, bỏ, Thiên Môn mặt mũi, ngược lại đến một chuyến, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nhìn lên trước mặt đệ tử, Ngọc Cửu Lê trong lòng cũng là thở dài liên tục, nàng đương nhiên không nguyện ý nhìn đến chính mình đệ tử không hạnh phúc, chỉ là lại không có biện pháp nào, Thiên Môn thực sự quá cường đại đến Ngọc Nữ Cung liền nói không tư cách đều không có. Sư phụ, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Ngươi nói, muốn là ngày sau ta có việc, xin đem ta thi thể mang về. Nghe đến lời này, Ngọc Cửu Lê sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.